Chương 751, Thanh Thu cùng Tần Tương. Chờ đến cả xong bài thi sau, Lâm Nhuế vươn vai một cái, lại tu luyện một hồi, đuổi chặt cả người thoải mái. Thất Bảo nhìn một chút Lâm Nhuế, mắt lắp bắp nói, chủ nhân, ngươi như vậy quá cực khổ. Không phải tu luyện chính là học tập A Lâm Nhuế nhưng hời hợt cách dùng thuật, chứ đi một thân mệt mỏi. Nàng nói, ta chỉ muốn nhanh lên một chút kết thúc học nghiệp, sau đó mau sớm nói tu vi cao. Điểm này khổ cực tính toán chút gì, so với ban đầu A Hành vì ta làm, thật sự là cửu nhu nhất mau. Thất Bảo năm đó là khi thì tỉnh táo, khi thì ngủ say, đến cũng thấy A Hành rất nhiều khổ cực. Hắn lên mặt cụ non than thở, đúng vậy, A Hành cũng rất không dễ dàng, nhất là vừa nghĩ tới bây giờ A Hành chẳng những mất trí nhớ, còn bộ dáng kia một cái đổ nát thân thể, cũng rất thương tiếc hắn. Thanh Thu trong thân thể kia cái linh hồn, đối A Hành phong ấn chuyện hết sức rõ ràng, hơn nữa còn định cướp đoạt A Hành thân thể. Ta nghĩ, khả năng A Hành bị phong ấn mê, còn có cái này giới bên trong thiên địa quy luật, đều cùng kia cái linh hồn có liên quan. Lâm Nhuế hung hăng cau mày, cái đó đáng chết con chuột, lại không biết trốn đến nơi nào lần sau nếu để cho nàng gặp lại hắn, bất kể như thế nào, cũng nhất định phải đem hắn lưu lại hiện đang tại cái vật kia còn không có trưởng thành. Một khi trưởng thành, khả năng càng khó có thể đối phó lúc này Thanh Thu, suy yếu nằm ở trên giường, mép giường ngồi một cái tề lưu hải cô nương trẻ tuổi, chính một mặt ân cần nhìn hắn. Thanh Thu, ngươi không có sao chứ ta không việc gì. Thanh Thu dựa vào ngồi dậy, hắn nhìn một chút buộc phát gầy đét Tần Tương, nói, ngươi tại sao lại gầy ta à, nàng làm chuyện, đang tại tiêu tổn nàng sinh mạng, hơn nữa còn không có bổ túc, dĩ nhiên càng ngày sẽ càng gầy yếu đi. Cái đó kiệt kiệt thanh âm, mặc dù lời nói vẫn là rất cuồng phóng, nhưng mà nghe được, hắn cũng rất yếu ớt. Cho nên, bây giờ trừ Thanh Thu bên ngoài, như nở dê người kha cờ đều không nghe được đạo thanh âm này rồi. Thanh Thu mệt mỏi nhắm mắt, nói, im miệng, thương Thanh Thu, ngươi thế nào Tần Tương, cũng chính là ban đầu cùng Đông Phương Thanh Thu mấy người cùng đi Ngọa Long Sơn, duy nhất còn sống sót cô nương. Nàng là hết sức ít thấy thiên âm thể, có thể nhìn thấy trời xanh linh vật. Nàng thật ra thì cũng biết, bây giờ Đông Phương Thanh Thu có chút cổ quái, trong thân thể có một cái thanh âm khác. Dù là sợ, nhưng mà Tần Tương nhưng vẫn là không nỡ rời đi Đông Phương Thanh Thu. Nguyên nhân không gì khác. Từ nhỏ đến lớn, nàng qua hết sức gian khổ thống khổ, bị bạn cùng lứa tuổi nói là quái vật, sau đó lớn một chút đi học, mặc dù khá hơn một chút, nhưng vẫn là bị bạn học các loại gạt bỏ. Bạn học nữ đều không vui cùng nàng chơi chung, luôn là kêu nàng là quái vật. Chỉ có Đông Phương Thanh Thu, vẫn đối với nàng rất tốt. Tần Tương đáy lòng kia lao ái mộ, cũng liền càng ngày càng lớn, mai cho đến hôm nay, đã trưởng thành rồi vật khổng lồ. Dù là Đông Phương Thanh Thu giết người, giết hay là bọn họ bạn học bạn, Hàn Tương cũng cho là, Thanh Thu là có nỗi khổ. Mà bây giờ Thanh Thu biến thành quái vật, trong thân thể có hai cái linh hồn, hai cái thanh âm, nàng một điểm đều không sợ, tương phản, nhưng càng thương tiếc Thanh Thu. Cho nên, đối phương nhường chính mình làm bất cứ chuyện gì, nàng sẽ làm tất cả. Cho dù là chết. Thiêu thân đâm đầu vào lửa giống nhau tuyệt vọng, mà loại này tuyệt vọng, lại vẫn cho nàng mang tới một loại thỏa mãn. Hết sức bệnh trạng cảm tình. Thanh Thu nhìn trước mắt gầy yếu cô nương, đáy mắt ái mộ, bất chi bất giác, tầm mắt có chút mơ hồ, lại trở thành cái đó một bộ bạch tí hề, chân đạp tiên kiếm, anh tư hiên ngang nữ kiếm tu. Thương kia tựa như bị cắt rách cổ họng tựa như thanh âm, lại vang lên.